choáng bốn buông. Em ngẩn ngơ nhớ những nụ cười yêu thương của người trao em phút giây của lần đầu tiên. Bồi hồi trong tim vì lỡ yêu anh mà rồi, vì anh mà đánh dịu dàng để lại bao yêu thương vội vàng vì bên em. Sông gió em bên em và anh đi nào, chỉ có em cùng với những kỷ niệm bên nhau ngọt ngào. Every time, every day, cảm một bộ cho thứ nhớ anh dành cho em mỗi ngày. Nụ cười tỏ anh ban mai mà mỗi sáng anh muốn thức dậy, đều thấy em trong bình yên và hai ta tay nắm chặt tay. Vì vui trên những con đường hoa cao cũng gió với mây, món quà tuyệt vời anh được ban tặng chính là em đấy. Oh God, I fall in love, chỉ cần hơi ấm của em cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Và những giây phút bên em khiến anh trân trọng từng chút. Chẳng thể cách xa.